Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 303, quỷ đi nhờ xe bus 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải tên này đã biết gì không là mày giở trò quỷ? Cậu ta giận dữ quát Shin Soo-jun, lúc này, đây cậu ta không cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng, xông lên. Đấm một phát, người kia bị một quyền đánh trúng bụng, lảo đảo lui về phía sau. Vài bước, ngã ngồi ở một chỗ ngồi, vẻ mặt thống khổ, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được khoái ý báo thù. Ha ha ha, đúng vậy, mày có thể nói là tao giở trò quỷ, là ta dẫn chúng mày theo lên xe, ha ha, chúng mày đúng là ngu, chỉ một chốt mánh khóe đã thành công lừa gạt chúng mày lên xe, ha ha. Ha, chiếc xe này là một chiếc xe buýt chờ quỷ, tất cả bọn mày sẽ chết ở ơi, ha, tất cả sẽ chết, dù sao tao cũng phải chết, ha ha, thằng khốn. Tao sẽ đánh chết mày trước. Tên hư hỏng xông thẳng tới, vẻ mặt sợ hãi phẫn nộ kia, không khó nhìn ra, giờ phút này cậu ta thật sự có xúc động muốn giết chết đối phương, nhưng cậu ta không thành công, bởi vì cậu đã bị chặn lại. Mà người ngăn cản cậu ta lại là Hứa Phong, cho dù là không, dùng năng lực của lệ quỷ, ngự quỷ giả cũng không phải người bình thường có thể đối phó, hơn nữa Hứa Phong còn khống chế một con lệ quỷ đã hồi sinh, chỉ là dưới sự áp chế của xe buýt mới mất khống chế mà thôi. Lệ quỷ anh ta khống chế tuy rằng chỉ có năng lực bảo vệ tính mạng mạnh mẽ, nhưng với trạng thái giờ phút này của anh ta, muốn đối phó với mấy người bình thường không có vũ khí vẫn dư giả. Hứa Phong đá một cước với sức lực kinh người, sau khi đá bay tên kia, anh ta xoay người với dáng vẻ cuôn ngâu nhìn người trẻ tuổi đang hộc máu kia. Thú vị đấy, làm sao cậu biết chuyện xe buýt này, ai đã nói với cậu điều đó, cậu còn biết gì nữa không? Nói ra, tôi có thể nghĩ đến việc để cậu sống tiếp. Đáng ngạc nhiên, anh chàng này thậm chí còn có thể nói tiếng Hàn. Tô Viễn có chút tò mò, nhưng hành động của tên này cũng giúp hắn một chuyện lớn, bởi vì hắn cũng muốn biết vì sao học sinh xứ Kim Chi này lại biết chuyện xe buýt quỷ. Shin Soo-jun nhìn người trước mặt. Tướng mạo là người da vàng, dáng vẻ ngạo mạn và ngữ khí thờ ơ kia có thể thấy đối phương không để mình vào mắt. Đối phương hiển nhiên là người của quốc gia cường đại kia, nhưng vì sao trên xe buýt lại có người sống khác? Chẳng lẽ bọn họ cũng đi lạc vào xe buýt? Nhưng hiển nhiên cũng không phải như thế, bởi vì người trước mắt cho cậu ta cảm giác giống với khủng bố mà đêm đó cậu ta gặp như đúc, cũng chính là thứ kia. Nói cho cậu ta biết một số chuyện về chiếc xe buýt này, có lẽ trước mặt mình cũng không phải là người chịu uất lực khó hiểu. Shin Soo-jun ngoan ngoạ ấn mở miệng nói, là đó là những gì bút tiên nói với tôi? Bút tiên, đó là cái quái gì vậy? Là vật phẩm kỳ linh dị sao? Nghe đến đây, trên mặt Hứa Phong hiện lên một tia kinh ngạc. Không chỉ anh ta mà Tô Viễn cũng kinh ngạc. Bút tiên không chỉ là trò chơi độc quyền trong nước, nước ngoài cũng có. Bút tiên là một trò chơi chiêu linh, nguồn gốc của nó đã không thể nghiên cứu, nhưng theo quan điểm sớm nhất, nó phải là một biến thể hoặc phiên bản đơn giản hóa của một trong những thuật phù thủy lâu đời nhất ở Trung Quốc, cơ bút, giao tiếp với một thứ gì đó quỷ dị thông qua bút. Bút tiên cũng là tên của một bộ phim kinh dị và tiểu thuyết kinh dị, nếu đặt ở trong thế giới trước khi Tô Viễn chưa xuyên qua, bút tiên chỉ là một trò chơi. Đôi khi có lẽ là bị ảnh hưởng bởi một loại ám thị tâm lý nào đó, nhưng trong thế giới khủng bố sống lại chưa chắc đã như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế có lẽ thật sự tồn tại một lệ quỷ được xưng là bút tiên như vậy, cho nên Hứa Phong trong lòng đã định nghĩa nó là một lệ quỷ. Không biết con quỷ này ngay cả xe buýt quỷ cũng biết, tính nguy hiểm của nó có thể thấy rõ ràng, tuyệt đối không bình thường. Nhưng cũng may không phải ở trong nước. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong lòng Hứa Phong. Sau đó anh ta lại hỏi, nó còn nói gì với cậu nữa? Shin Soo-jun trên mặt có chút bối rối. Nó nói với tôi rằng nó đang tìm kiếm một mảnh giấy, một tờ giấy ra, hỏi tôi đã bao giờ nhìn thấy nó chưa? Tôi nói chưa. Sau đó nó nói với tôi nó là một cây bút, có thể thực hiện mong muốn của tôi. Vì vậy tôi đã nói với nó mong muốn của tôi muốn kéo những cặn bã này và tôi chết với tôi. một con quỷ có thể thực hiện mong muốn của mình. Sắc mặt Hứa Phong khẽ thay đổi, mà Tô Viễn thì đăm chiêu. Con quỷ đó đang tìm kiếm giấy da người, hoặc đang tìm kiếm một cái gì đó khác. Hơn nữa năng lực thực hiện nguyện vọng này có liên hệ gì với quỷ của Triệu Khai Minh sao? Cách chương.